Đại sư! Trong sa mạc cát vàng, đội ngũ đường tàng đang ở phía sau rất là kích động và kính sợ như là thủy triều vọt tới, đón nhận Chân Bị Lộ cả người đầy máu. Phần lớn người trong đội ngũ này lúc trước chưa từng nhìn thấy Chân Bị Lộ lộ diện, cũng không biết nhân vật thần bí trong xe là một người tu hành chùa Bàn Nhược. Bởi vì ở đường tàng, chùa Bàn Nhược chính là thánh địa tu hành đại biểu cho sự mạnh mẽ và từ bi, được vạn chúng kính ngưỡng. Cho nên khi biết được thân phận của người tu hành qua lời nói của Văn Nhân Thương Nguyệt trong lúc chiến đấu, tất cả người trong đội ngũ đường tàng này đều tỏ ra vô cùng kích động. Sau đấy, sự lãnh khốc và mạnh mẽ của Văn Nhân Thương Nguyệt kinh sợ mọi người. Ngay cả các quân sĩ mặc giáp vàng trung thành và bền bỉ nhất đường tàng cũng cảm thấy mình không thể nào địch lại. Nhưng bọn họ lại nhìn thấy Phật Quang chùa Bàn Nhược, thấy chiến thần Vân Tần thua cuộc bỏ chạy. Có thể nói vào lúc này, không có ai trên thế gian có thể hiểu được cảm xúc trong người đội ngũ đường tàng. Thấy những người ở đường tàng đang quỳ rạp quanh mình và thành kính tín ngưỡng, Chân Bị Lộ không tỏ ra buồn hay là vui, chỉ trông ông ta hơi mệt mỏi hơn thường ngày. So với Văn Nhân Thương Nguyệt, thương thế của ông ta nặng hơn rất là nhiều. Mà một khi giao thủ với một đối thủ như là Văn Nhân Thương Nguyệt, tinh thần sẽ phải tập trung đến mức khiến người ta mệt mỏi. Không cần đa lễ. Tuy nhiên ông ta vẫn không tỏ ra buông lòng, chỉ lặng lặng đưa tay ra, khiến cho những người đường tàng đang ngồi trên sa mạc cát vàng nóng hổi đứng dậy. Ánh mắt của ông ta nhìn về phương xa đằng sau. Tại một nơi nhiệt khí bốc lên nghi ngút ở rất xa trong sa mạc hoang vu, đột nhiên có một thiếu nữ mặc quần áo rất là bình thường, trông hơi dơ dáy và bẩn thỉu bước ra ngoài. Hơn nữa người thiếu nữ này lại càng lúc càng chạy nhanh hơn. Theo ánh mắt của Chân Bị Lộ, tất cả người đường tàng đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Họ cho rằng tiểu cô nương một mình đi tới đây nhất định không phải là người tu hành bình thường. Nhưng họ lại cảm thấy khó tin với chính phán đoán của mình. Chân Bị Lộ đi ra khỏi đám người, nghênh đón thiếu nữ có dáng người hơi gầy, mái tóc thắt thành hai cái đuôi ngựa. Hai người nhanh chóng đến gần. Tất cả người đường tàng ở đây bỗng nhiên cảm thấy rung động. Bởi vì tuy hai người đang đứng trong cát vàng nóng hồi, nhưng lại trông thật là hài hòa. Tăng nhân chùa Bàn Nhược xuất thế, và thiếu nữ một mình đi tới dường như là cùng một dạng người, chính là dạng người đã siêu thoát thế gian này. Ông tên là gì? Khi mà còn cách Chân Bị Lộ vài bước chân, vị thiếu nữ như là một người u linh đột nhiên từ trong cổ thành sa mạc đi ra ngừng lại. Chân Bị Lộ cũng ngừng lại. Sau đấy thiếu nữ này nhìn ông ta chân thành mà hỏi. Chân Bị Lộ. Chân Bị Lộ trả lời, sau đấy nhìn nàng ta mà nói. Còn tiểu cô nương, Nam Cung Vị Ương, tiểu cô nương đã theo ta nhiều ngày, bây giờ lại ra ngoài, muốn nói điều gì sao? Ông lợi hại hơn tôi nghĩ, nhưng mà Văn Nhân Thương Nguyệt đã nhớ kỹ ông, cho nên các ông không thể ra khỏi Lăng Bích Lạc để bổ sung nước và thức ăn, nếu không hắn ta nhất định sẽ giết chết toàn bộ. Nam Cung Vị Ương, vậy cô nương nghĩ ta phải làm như thế nào? Tôi có đủ nước và thức ăn cho bọn họ, đủ để họ trở về. Nhưng mà ông cũng phải giúp chúng tôi trở về nhà, giúp tôi giết chết những người này. Là hạng người gì? Là đám người Thiên Lang Vệ và vài tên Tây Di. Bọn họ có đủ thủ đoạn khắc chế phi kiếm. Nếu như là gặp lại, một mình tôi không thể đánh bại. Được. Chân Bị Lộ và Nam Cung Vị Ương chưa từng tiếp xúc qua trước kia. Thậm chí ngay cả tên và đối phương là ai, họ cũng không biết. Nhưng mà hai người không phải là người trong thế tục, tất nhiên cách làm việc, lời nói và hành động khác với những người bình thường rất là nhiều. Nếu như là người khác, họ nhất định sẽ cảm thấy khó thuyết phục được, nhất là trong tình huống không biết đối phương là ai. Nhưng đối với người tu hành từ trong chùa Bàn Nhược đi ra và thiếu nữ tu hành tại phân tần này, hai người họ lại cảm thấy rất là dễ chịu. Thành Hầu Tước là một tòa thành lớn có địa thế bằng phẳng nhất ở hành tinh Quý Vân, là điểm thông thương quan trọng trên đường đi tới hành tinh Quý Vân. Đặc biệt trước khi đế quốc Vân Tần cho quân chiếm đóng nơi đây, thành Hầu Tước vốn là hoàng thành của một nước nhỏ, cho nên thành Hầu Tước hiển nhiên trở thành tòa thành phồn hoa, náo nhiệt nhất ở hành tinh Quý Vân. Thậm chí nhân khẩu của tòa thành này còn vượt hơn cả 70 vạn. Xung quanh thành trì có khí tượng của một tòa thành lớn được ban danh hiệu Tiểu Tây Kinh. Mặc dù theo thói quen của dân bản xứ, sau một giờ dùng cơm tối xong, trời sẽ bắt đầu bị bóng đêm bao phủ. Nhưng mà những ngọn đèn dầu đầy đường lại thắp sáng con đường bằng đá xanh trong thành Hầu Tước. Ngựa xe trên đường đá xanh đi qua đi lại như là nước chảy. Người địa phương thành hầu tước mặc quần áo rất là bình thường. Đó là những bộ y phục màu đen tượng trưng cho đất Lưu Sa. Nhưng mà phần lớn những người đang cưỡi xe ngựa đi trên đường cái lớn hoặc thường xuyên ra vào các ngõ sâu có treo đèn lồng đỏ rực vào lúc này lại là người bên ngoài. Cách ăn mặc của những người này rất là khác nhau. Có thương nhân mặc áo gấm cao quý, có kiếm thủ và đao khách khí phách hiên ngang. Mà không chỉ riêng gì người dân địa phương, ngay cả những người bên ngoài khi nhìn thấy có nhiều người quang minh chính đại đeo cung kiếm như vậy cũng cảm thấy rất là bình thường, không hề ngạc nhiên hay là lạ lùng. Ở các góc phố trong thành, thỉnh thoảng lại có những trò ảo thuật hoặc là tiếng giao hàng của tiểu thương. Khắp nơi đều có người ngồi trên tiểu lâu ngắm cảnh uống rượu. Tại tòa thành có khí tượng đại thành như thế này, so với các cô gái thành thị khác thì trang phục ở đây còn cầu kỳ hơn rất là nhiều. Khi mà mùa hè đến, mặc dù xung quanh có núi bao quanh, nhưng mà trong thành vẫn có khí lạnh phủ xuống. Tuy nhiên các cô gái ở đây lại to gan mặc quần áo mỏng, để lộ ra phần ngực, tay trắng như là tuyết, khiến bao nhiêu người phải chú ý tới. Khắp nơi có tiếng đàn tỳ bà và tiếng sáo du dương, giai điệu thật là nhẹ nhàng. Dường như là toàn bộ sự phồn hoa và ồn ào của thành Quý Vân đều tập trung ở trong thành hầu tước. Mùi rượu ngon bay khắp khiến cho người ta ngây ngất. Xuyên qua bóng đêm, Lâm Tịch đang ngồi trong xe ngựa tiến vào thành hầu tước, bị đánh thức bởi không khí của tòa thành này. Không biết vì giả danh thành thập lang khiến cho Văn Nhân Thương Nguyệt tin tưởng, hoặc là người của Văn Nhân Thương Nguyệt không vội ra tay với bọn họ, nên trong lúc có rất nhiều nơi ở biên cảnh bản nhược cùng với sa mạc các vạn kia đang chảy nhiều máu tươi, đường đi của đoàn người Lâm Tịch lại vô cùng bình tĩnh. Bị những tiếng ồn ào cùng với khí tức hồn lực trên người tu hành đánh thức, Lâm Tịch vừa thoát khỏi trạng thái minh tưởng tu hành nhanh chóng vén màn xe lên. Hắn thấy có một kiếm khách mặc thanh sam đang cãi nhau với một nhóm người trông như là những tên khuân vác. Vẻ mặt của tên kiếm khách mặc thanh sam này trông rất là giận dữ, khí tức trên người lay động. Mà trong những tên trông như là người khuân vác kia cũng có một hán tử khôi ngô khí tức vô cùng cường đại. Lâm Tịch nhìn hai người này, nhìn bóng đêm bao phủ tòa thành lớn xa hoa trắng lệ, lại nhìn những tòa nhà cao nhất trong thành hầu tước, bất giác cảm khái thở dài. Mấy chục năm khai quốc trị dân, mặc dù tình hình lại trị trong một đế quốc trọng võ như là Vân Tần không lộ vẻ quá là xuất sắc, nhưng vì dân chúng thuần phách, luật pháp nghiêm minh, quốc thái dân an, nên nhiều năm qua phần lớn các hành tình ở Vân Tần đều giàu có thái bình. Có lẽ cũng vì lý do này nên nếu như là đi đến các đại thành, hắn sẽ gặp các võ già, đôi khi còn có người tu hành nữa. Cũng như là lúc này vậy, chỉ là một cuộc cãi vã trên đường phố, nhưng mà đã có đến hai người tu hành, thật sự là khiến người ta cảm nhận được võ lực của Vân Tần mạnh mẽ như thế nào. Chẳng qua tuy nói trong hai người kia rất là tức giận, nhưng mà trong lúc nói năng lại không có ý ra tay thật sự. Mà trong những tòa thành lớn như vậy lại có rất nhiều quân đội Vân Tần và cường giả triều đình, nên Lâm Tịch không chú ý nữa, khép màn xe lại, cẩn thận cảm nhận biến hóa hồn lực trong cơ thể. Giống như là kế hoạch lúc trước, dọc theo đường đi hắn luôn quan sát và quan tâm đến đám người Khương Thiếu Y. Cứ mỗi ngày đoàn xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi một nơi nào đó, hắn sẽ lập tức nghĩ ra những phương pháp tu hành vô cùng tàn khốc, không phù hợp với lễ lẽ thông thường. Thậm chí nếu như là có người khác nhìn vào, nhất định họ sẽ nói Lâm Tịch đang lấy tính mạng ra làm trò đùa. Ở thế gian này, ngoại trừ một số tên tuổi đã thay đổi cả thiên hạ, hoặc riêng Trương Viện Trưởng đã sáng tạo ra một Vân Tần thịnh thế, sợ rằng không có người tu hành thứ hai nào dám tu hành như vậy. Bị hắn áp bách như vậy, dù là hắn hay là Khương Tiêu Y, Biên Lăng Hàm hoặc là Mông Bạch, tốc độ tu vi tăng lên của họ đều rất là kinh khủng. Cũng như lúc này vậy, sau khi liên tục tu hành một canh giờ, hắn rõ ràng cảm thấy dòng nước ấm trong người mình đã lớn mạnh hơn một phần. Đây là một cảm giác hết sức là đặc biệt của người tu hành. Mùa hè ở trong xe nhất định là rất là nóng bức, da thịt trên người hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng trong cơ thể hắn lại vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Xe ngựa tiếp tục đi tới phía trước, đã rời xa những người đang cãi nhau kịch liệt kia. Nhưng vì khí tức trên hai người tu hành đấy liên tục tỏa ra ngoài, nên hắn vẫn cảm giác được rất là rõ. Đột nhiên Lâm Tịch bỗng ngừng thở, đôi mắt toát lên thần sắc không thể tin được. Hắn theo bản năng cảm giác vị trí của hai người tu hành kia, nhưng mà hiện giờ trong cảm giác của hắn lại xuất hiện một thanh trường kiếm. Chính là thanh trường kiếm vô danh hắn để trong rừng gỗ ở sau xe. Ngay từ khi phát hiện thanh trường kiếm này ở sông ngòi Tử Tính, hắn đã có thể khẳng định đây là một thanh phi kiếm có thể ngự sở được. Ban đầu hắn cảm nhận được phi kiếm thần quang. Trong đầu rõ ràng xuất hiện hình dạng thần quang. Nhưng mà vào lúc này, hình ảnh của thanh phi kiếm kia trong đầu hắn lại rõ ràng hơn rất là nhiều. Hắn biết việc này có liên quan tới tu vi mình tăng lên. Nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy không thể tin được chính là vào giờ phút này, hắn cảm thấy thanh phi kiếm mang từ trong sông ngòi từ tính ra đang muốn bay lên theo ý niệm của hắn. Hắn cảm thấy đây không thể là sự thật, nên rất là cẩn thận hít một hơi thật là sâu để cho tâm tình của mình hoàn toàn bình tĩnh lại, một lần nữa tinh tế cảm giác thanh kiếm này. Nhưng mà điều khiến hắn phải khẽ ngừng thở chính là cảm giác như vậy không phải là hư ảo, ngược lại còn rõ ràng hơn. Hắn không thể bình tĩnh được nữa, bất giác a lên một tiếng. Kiếm cảm, đây chính là kiếm cảm. Cảm giác phi kiếm như là muốn bay lên. Trong điển tịch tu hành đây gọi là kiếm cảm. Theo nhiều điển tích tu hành ghi lại, sau vô số lần cảm nhận được, người tu hành đã chứng minh chỉ khi đạt tới cấp bậc đại quốc sư, người tu hành mới có cảm giác như thế. Nhưng hắn chỉ là một đại hồn sư, tại sao lại có kiếm cảm cơ chứ? Trong cảm giác của Lâm Tịch, thanh trường kiếm tinh tế vô danh mang từ sông ngoài từ tính ra từ từ chấn động, muốn bay lên như là một vật sống. Nhưng theo dục vọng mãnh liệt muốn bay lên của thanh phi kiếm, hắn lại cảm thấy thanh phi kiếm này tự như là một ngọn núi lớn vô hình, áp lực càng lúc càng nặng. Nên chỉ trong tích tắc, cả chiếc áo hắn đang mặc bị mồ hôi làm ướt đẫm, ngay cả phần ván gỗ bên dưới cũng bị thấm ướt. Kiếm muốn lên mà lực không bằng, đây đúng là kiếm cảm vô cùng chân thật. Người tu hành cấp đại quốc sư có thể cảm kiếm như vậy. Sau khi đạt đến thánh sư mới có thể khiến một thanh phi kiếm bay lên, khống chế võ lực mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Lâm Tịch biết việc này không liên quan đến trong cơ thể mình có ai chén nước. Bởi vì điều này chỉ có ý nghĩa hồn lực của hắn gấp đôi người tu hành cùng giai. Có thể có thời gian chiến đấu dài hơn, sức chịu đựng cao hơn, có thể chấp nhận nhiều tiêu hao. Nhưng mà tố chất thân thể và sức mạnh hồn lực lại hoàn toàn giống như là người tu hành cùng giai. Về phần cảm giác, Lâm Tịch biết bản thân nhờ đã từng trải qua nhiều trận chiến sinh tử, được huấn luyện trong tu hành điên cuồng, hơn hết lại nhận được truyền thừa Minh Vương Phá Ngục, nên mạnh hơn những người tu hành cùng giai. Nhưng hắn đã từng gặp qua những người tu hành khác như là Chỉ Tiểu Dạ, Hỏa Vương và nữ nhạc công mặc hồng sam. Dựa trên tốc độ và phản ứng, hắn có thể khẳng định cảm giác của mình còn thua những người tu hành cấp bậc đại quốc sư rất là nhiều. Lâm Tịch khiếp sợ mà vui mừng suy nghĩ, nhất thời không thể hiểu nổi. Nhưng vào lúc này chiếc xe ngựa chở hắn đến thành Hầu Tước đã dừng lại. Sẽ gặp ai ở đây đây? Lâm Tịch mở cửa xe, lập tức nhìn thấy có một khách sạn tên là Tùng Bách Cứ. Tim hắn bất giác đập nhanh hơn, lòng càng nôn nóng hơn. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng mà thứ duy nhất không thể thay đổi được chính là nỗi nhớ. Mười mấy ngày trước khi đến thành Hầu Tước, mấy người Lâm Tịch đã sớm nhận ra địa điểm hội họp. Tại một đại viện có những ngọn đèn dầu thắp sáng, có hai thương đội đang tiến hành trao đổi hàng hóa, người người hối hả. Nhưng mà trong mắt của Lâm Tịch, đám người này cũng như là bọn hắn hồi nhập thí ven hồ Linh Hạ vậy. Vì Lâm Tịch lập tức nhìn thấy bóng dáng một người thiếu nữ cao gầy xinh đẹp. Nàng đứng bên cạnh một cái bàn dưới gốc cây liệu, ánh đèn màu đỏ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng cũng đang nhìn Lâm Tịch. Lão sư đúng như là quả nhiên không gạt ta. Lâm Tịch ngây ngô tươi cười. Khương Thiếu Y và Mông Bạch đứng bên cạnh hắn cũng lập tức lấy tay ra đấm vào eo hắn một cái, mặt lộ vẻ trêu ghẹo. Biên Lăng Hàm nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện ngay lúc này mình lại đang ghen tị. Ghen tị vì cái gì? Ghen tị với Lâm Tịch hay là Cao Á Nam? Dù thế nào đi nữa, Biên Lăng Hàm cũng biết đây không hẳn là cảm xúc mình nên có. Nhìn Lâm Tịch và Cao Á Nam lặng lặng nhìn nhau, nhìn bóng lưng kiên nghị của Lâm Tịch cùng với dung nhan xinh đẹp tinh khiết của Cao Á Nam, nàng bất giác nghĩ rằng có một nam tử như là Lâm Tịch mới có thể xứng đôi với Cao Á Nam, mà cũng chỉ có người con gái như Cao Á Nam mới xứng đôi với Lâm Tịch. Cũng không phải là vì tu vi hai người này hay là vì thân phận Thiên Tuyển Học Viện Thanh Loan, mà bởi vì Lâm Tịch và Cao Á Nam là những người giống như là hồ nước trong. Bằng hữu chỉ cần nhìn vào đã nhìn thấu tâm linh của họ. Họ cũng là người có thể khiến người khác tuyệt đối tin tưởng và tín nhiệm. Hai người như vậy gặp lại nhau, hơn nữa lại cùng một chỗ. Việc này khiến cho Biên Lăng Hàm cảm thấy may mắn, cảm thấy cao hứng thay hai người. Lúc nào mình có thể gặp được một người như vậy, một người có thể chờ đợi mình, có thể xuất hiện dưới ánh đèn dầu như vậy, mỉm cười đi về phía mình đây. Trong bóng đêm, Biên Lăng Hàm cảm thấy ghen tị nhưng mà đồng thời cũng rất là vui vẻ, nhoẻn miệng mỉm cười. Nhân sinh có lúc chia ly, có lúc gặp lại. Bởi vì có người cần gặp, nên đối với Lâm Tịch hiện giờ, khung cảnh ở đây thật là mỹ lệ, thật là khó quên. Ở thế giới trước kia, hắn đã từng có bằng hữu đáng để mình quên đi tính mạng hay sao? Đã từng gặp cô gái nào có đôi mắt tinh khiết như thế này hay sao? Lúc này đám người đầu Hắc Hồ phát hiện ra chuyện của Lâm Tịch cùng với thiếu nữ đứng cạnh cái bàn dưới gốc cây liễu. Nhưng mà Lâm Tịch là thống lĩnh bọn hắn. Trong trận chiến đấu trước kia, Lâm Tịch đã chiếm được sự tôn kính và tín nhiệm của bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn cũng nhận ra Lâm Tịch và Khương Tiếu Y, Biên Lăng Hàm, Mông Bạch vốn là người quen biết cũ. Nên bọn họ có thể phán đoán những người trẻ tuổi này nhất định là tinh anh của ba đại học viện đế quốc. Bây giờ lại thấy một người nữ khác quen biết Lâm Tịch, bọn họ càng cảm thấy yên tâm hơn. Bất kể là đám người Lâm Tịch là người của học viện nào trong ba đại học viện, nhưng mà ít nhất có thể chứng minh ba đại học viện đang sử dụng sức mạnh của mình. Như vậy chuyến đi lần này của họ càng an toàn hơn. Có một lão già bộ dáng trưởng quỹ tiến lên nghênh đón, giống như là đón chào lão bằng hữu tới hàn huyên, dẫn mấy người Lâm Tịch tới một sân nhỏ nghỉ ngơi. Cao Á Nam đi tới trước mặt mấy người Lâm Tịch, Khương Tiếu Y. Nàng mở miệng nói với cả bốn người: các người đi theo ta. Mông Bạch là người đầu tiên đi tới, nhưng mà lại bị Khương Tiếu Y kéo lấy tay áo. Tiếp đó phát hiện Khương Tiếu Y đang dùng sức níu chặt mình. Mông Bạch ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy ánh mắt của Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm, Mông Bạch mới biết là đang có chuyện gì. Hắn ta hơi xấu hổ gãi gãi đầu, đi chậm lại, cố ý nói chuyện với Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y. Lâm Tịch và Cao Á Nam song song sánh vai. Hắn ngửi thấy được mùi thơm của thiếu nữ nhàn nhạt trên người của Cao Á Nam, thấy có vài sợi tóc của nàng đang bay trong gió, thậm chí còn có sợi chạm đến mặt quán. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy thật là ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng mà không hiểu vì sao lại hơi ngẩn người, nhất thời không biết mở miệng, đi theo Cao Á Nam như là một người câm. Trên đường đi có gặp người của Văn Nhân Thương Nguyệt hay không? Cao Á Nam cảm giác được ý đồ mờ ám của mấy người Mông Bạch, nàng hơi xấu hổ nhưng vẫn là người đầu tiên lên tiếng, nhẹ giọng mà hỏi: không có. Lúc này Lâm Tịch mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, mở miệng đáp: có một lần chúng ta sắm vai cường đạo, cướp vào một tên tham quan. Sau đấy mọi việc rất là bình thường, không bị sao cả. Thế còn các ngươi? Cao Á Nam khẽ gật đầu nói: chúng ta cũng không có. Ngươi có nhận được mấy bức thư ta gửi cho ngươi không? Lâm Tịch bình tĩnh hơn, giả bộ ho khan hai tiếng và nói: ta xin lỗi, những chuyện ta đã hứa với ngươi lại không làm được. Nếu như là xin lỗi có tác dụng, vậy ta còn muốn một tiểu quan hình ti như ngươi làm cái gì? Câu đầu tiên của Cao Á Nam hơi nghiêm nghị, nhưng mà câu nói phía sau lại không hề ẩn chứa sự tức giận. Hơn nữa nàng nghĩ rằng hắn ta bây giờ đã là tướng lãnh quân bộ, không còn là tiểu quan hình ti. Đồng thời nghĩ tới việc đối phương trẻ con tới mức dám vứt văn thư của giám quân xuống sông, nên nàng không khỏi nhoẻn miệng mỉm cười. Lâm Tịnh nhận thấy lời nói của nàng không hề có ý trách cứ, nên lá gan của hắn cũng lớn hơn, nhẹ giọng nói: Vậy ngươi muốn một tiểu quan hình ti như ta phải bồi thường thế nào đây? Phốc một tiếng, ba người trẻ tuổi đang ở phía sau vành tay nghe lén cũng không khỏi hắng giọng một cái. Vừa rồi nhìn thấy bộ dáng câu nệ và lời nói của Lâm Tịch, bọn họ đã cảm thấy không chịu nổi. Nhưng mà không ngờ khi nói thẳng lời tán tình lại đến mức làm cho bọn hắn thấy buồn nôn không thôi. Cao Á Nam xấu hổ, cảm thấy phiền não. Cát Tường ở trong tay áo của Lâm Tịch lén lén nhìn Cao Á Nam. Không biết tại sao nó luôn cảm thấy trên người Cao Á Nam có một loại khí tức rất là hấp dẫn nó. Nhất là sau khi tới gần, nó càng cảm thấy Cao Á Nam thân cận hơn. Cho nên hiện giờ nó không khỏi nhích tới gần, muốn nhìn Cao Á Nam rõ ràng hơn. Lâm Tịch cảm thấy động tác của Cát Tường. Hắn nhất thời phát hiện ra mình còn chưa giới thiệu Cát Tường cho Cao Á Nam biết. Nhưng hắn vừa mới há miệng, đã đột nhiên giật mình, nhất thời không thể nói được. Lão sư, ngài cũng đi cùng với bọn đệ tử sao? Sau một hồi ngẩn người, Lâm Tịch mới mừng rỡ nhìn người đang xuất hiện trước mặt của mình, vui mừng và nói. Khi mà nhìn thấy rõ dung mạo của người đang xuất hiện dưới mái nhà, Khương Tiếu Y, Biên Lăng Hàm và Mông Bạch mới nhận ra đây chính là nữ giáo sư khoa ngự dược đã từng xông vào đám cháy cứu người. Ba người nhất thời nghiêm nghị, cảm thấy gió đêm càng lạnh lẽo hơn, tất cả đều khom mình hành lễ. Lão sư, An Khả Y quan sát Lâm Tịch một hồi, sau đấy rời mắt sang mấy người Khương Thiếu Y. Có lẽ vì nàng phát hiện được điều gì đấy nên không khỏi nhíu mày lại, nhưng giọng nói vẫn rất là bình tĩnh. Theo ta vào nhà. Vì biết rõ tính tình của An Khả Y, nên Lâm Tịch mới nhìn bọn người Khương Thiếu Y một cái, ý bảo bọn họ không cần khẩn trương, sau đấy nhanh chóng đi theo An Khả Y vào phòng. Gần đây bọn người có phải chiến đấu thường xuyên không? Sau khi Mông Bạch là người cuối cùng bước vào trong, An Khả Y lập tức bình tĩnh hỏi. Lâm Tịch giật mình, lắc đầu nói. Không có. Là do bọn người ma luyện ý chí quá chặt, khí sắc mới không tốt cho lắm. An Khả Y buông lỏng người, chân mày giãn ra, chậm rãi giải thích. Thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng sẽ mệt mỏi. Chẳng qua việc tinh thần mệt mỏi không dễ dàng cảm thấy, nên còn nguy hiểm hơn việc cơ thể suy yếu. Nghiêm trọng hơn là có thể khiến tính tình con người thay đổi. Nguy hiểm hơn chính là tinh thần không bình thường. Ta không biết các ngươi tu hành theo phương pháp nào, nhưng mà các ngươi có thể đứng đây, cho thấy phương pháp tu hành rất là an toàn, không có vấn đề. Chỉ là ta đề nghị các ngươi nên điều chỉnh lại, để dành nhiều thời gian cho minh tưởng tu hành hơn, giảm bớt áp lực, sẽ giúp tốc độ tu hành và tu vi các ngươi tăng lên đấy. Lâm Tịch tiếp xúc với An Khả Y rất là nhiều, biết rõ An Khả Y luôn bình tĩnh, nên hắn nhanh chóng hiểu. Sau một hồi trầm ngâm, hắn nhẹ giọng nói. Tạ ơn lão sư đã chỉ điểm, sau này bọn đệ tử sẽ dành nhiều thời gian để minh tưởng tu hành hơn. Đúng rồi. Nghe thấy An Khả Y đang đề nghị phương pháp tu hành với mình, đồng thời nhớ tới nàng là một người rất là có kiến thức, nên Lâm Tịch không hỏi sao động. Hắn lập tức không để đến những chuyện khác nữa, trực tiếp hỏi. Lão sư, hôm nay đệ tử cảm nhận được kiếm cảm rất là rõ, vì sao lại như vậy? Kiếm cảm sao? Cao Á Nam và mấy người Khương Thiếu Y tự nhiên biết việc này có ý nghĩa như thế nào, nên nhất thời cả bọn không thể tin được mà nhìn nhau. An Khả Y nhíu mày thật chặt, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà vẫn không rõ, đang nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra. Vì muốn để An Khả Y có phán đoán trực quan hơn, Lâm Tịch đưa tay ra, để cho hồn lực chảy xuôi dọc bàn tay của mình. Ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện những tia sáng màu vàng nhạt. Chưa tới đại hồn sư trung giai, hồn lực và cảm giác của ngươi không thể sánh với người tu hành đại quốc sư. An Khả Y nhìn Lâm Tịch lắc đầu nói. Lâm Tịch gật đầu. Không thể nào so sánh bằng được. An Khả Y cúi đầu nghĩ một lát, ngẩng đầu lên, giống như là đang nghĩ tới một vấn đề quan trọng nhất. Sau đấy nàng ta bình tĩnh lại, nói. Đưa kiếm của ngươi cho ta xem. Lâm Tịch ngẩn người, tháo quai dương trên lưng xuống rồi hỏi. Lão sư, chả lẽ hồn binh trưởng kiếm sao? An Khả Y nhất thời chưa trả lời, cho đến khi nhìn thấy trường kiếm tinh xảo màu xanh nhạt của Lâm Tịch, nàng mới chân thành gật đầu và nói. Ta chưa từng thấy thanh kiếm nào như vậy, không phải vì tu vi bản thân, dĩ nhiên là do thanh kiếm này rồi. Chỉ vì thanh kiếm này sao? Lâm Tịch hơi thất vọng mà hỏi. An Khả Y hơi ngờ nghệch nhìn Lâm Tịch hỏi ngược lại. Không phải do kiếm, ngươi cho rằng vì sao chứ? Lâm Tịch lúng túng nói. Đệ tử cho rằng thiên phú tu hành của mình đặc biệt, hồn lực khác với người bình thường. An Khả Y hơi không hiểu cách nghĩ hiện giờ của Lâm Tịch. Nàng lắc đầu và nói. Hồn lực của người tu hành đặc biệt, hoặc là hồn lực ngưng tụ hơn người bình thường, hoặc tản mạnh hơn khắp nơi, hoặc là sức mạnh mạnh hơn. Hồn lực của ngươi không tản mạn, không ngưng tụ, cũng không mạnh hơn một chút nào, tại sao lại đặc biệt chứ? Lâm Tịch càng lúng túng hơn, chỉ có thể nói thầm trong bụng, an ủi với mình. Nhất định là có, đệ tử có đến hai chén nước cơ mà. An Khả Y không chú đến thái độ lúng túng của Lâm Tịch. Nàng nhận lấy thanh kiếm của Lâm Tịch, cẩn thận quan sát giống như là đang đọc một quyển sách. Đột nhiên thanh trường kiếm này tỏa sáng trong tay của nàng. Lâm Tịch và mấy người Cao Á Nam biết nàng đang thử quán chú hồn lực vào. Nhưng mà ngay cả Lâm Tịch đã cầm thanh kiếm này nhiều lần cũng bất giác mở to mắt để mà nhìn. Được An Khả Y quán chú hồn lực, từ mũi kiếm cho đến chuôi kiếm đều có một luồng ánh sáng màu bạc chảy xuôi, không ngừng tỏa sáng. Hơn nữa những phù văn trong suốt trên thân kiếm bỗng nhiên nổi lên, tàn phát một tầng ánh sáng trắng nhạt, giống như là những cánh chim nhỏ màu trắng, trông vô cùng thánh khiết, mà gió trong phòng cũng chợt mạnh hơn. Người lấy thanh kiếm này ở đâu ra? An Khả Y bình thản nhìn Lâm Tịch và hỏi. Đệ tử lấy được từ một di tích chiến trường ở bên ngoài sông ngòi Từ Tính. Hiện giờ Lâm Tịch cũng biết là tu vi hiện giờ của mình không thể nào sử dụng toàn bộ sức mạnh của thanh phi kiếm này. Đồng thời hắn hiểu thanh trường kiếm thần quang trước kia của mình không thể nào so sánh bằng được. Tim hắn không khỏi đập nhanh hơn. Cho dù là đã biết rõ nhưng mà vẫn cố gắng hỏi một câu rất là nhảm nhí. Ngay cả lão sư người cũng không biết đây là hồn binh trường kiếm nào ư? Di tích chiến trường sao? An Khải Y suy nghĩ một hồi, lặng lặng nhìn Lâm Tịch, cuối cùng vẫn hỏi như là kẻ đang đi học. Người có báo lên trên chiến trường đó không? Lâm Tịch không hiểu ý của An Khải Y, gật đầu nói. Đã báo. Vậy học viện điều tra rồi sao? An Khải Y theo thói quen nói chuyện với Lâm Tịch. Nàng nhận ra sự nghi ngờ trong lòng của Lâm Tịch, nên rất tự nhiên mà nói. Ta không biết đây là hồn binh ở đâu. Cũng không biết mấy người hạ phó viện trưởng từng gặp qua chưa. Nhưng mà đây là thanh hồn binh trường kiếm thích hợp làm phi kiếm nhất mà ta đã từng gặp đấy. Những lời mà An Khải Y vừa nói giúp cho Lâm Tịch biết thêm rất là nhiều tin tức. Học viện điều tra. Cho thấy ngay cả An Khải Y cũng không biết nguyên nhân tại sao di tích chiến trường đó lại xuất hiện bên ngoài sông ngoài Từ Tính. Hồn binh trường kiếm thích hợp làm phi kiếm nhất ư. Nếu như là những người khác nói, có lẽ Lâm Tịch sẽ không khiếp sợ. Nhưng mà hiện giờ người nói lại là An Khải Y, một giáo sư học viện Thanh Loan. Không phải hồn lực đệ tử đặc biệt, mà là thanh kiếm này đặc biệt sao? Lâm Tịch bất giác lẩm bẩm. Đúng là như vậy. An Khải Y nhanh chóng đưa trường kiếm lại cho Lâm Tịch. Nhưng mà ngươi đã có kiếm cảm, chứng minh ngươi có thiên phú tu hành phi kiếm. Trong 10 đại quốc sư, cũng chỉ có 2 hoặc là 3 người có kiếm cảm thôi. Sau khi đạt đến thánh sư, họ mới có thể trở thành thánh sư ngự kiếm. Nếu như ngươi có thể tu đến thánh sư, nhất định sẽ ngự sử phi kiếm được. Kể từ lần đầu tu hành có thể cảm giác được đặc biệt đối với những phù văn trên trường kiếm thần quang, Lâm Tịch chưa từng nghi ngờ việc một ngày nào đó mình có thể ngự sử phi kiếm mà hắn đã vô cùng yêu thích. Phi kiếm bay trên không trung, đó là một cảnh tượng tự do đến cỡ nào, thật là không câu nệ. Bởi vì vẫn luôn tin tưởng mình có thể, nên hiện giờ nghe thấy An Khải Y nói hắn không quá vui mừng, đồng thời hơi khẩn trương và mong đợi hơn, mở miệng hỏi. Bởi vì thanh phi kiếm này đặc biệt, đệ tử đã có kiếm cảm, vậy không biết đệ tử có thể ngự sử phi kiếm sớm hơn những người khác được không? An Khải Y chậm rãi đứng lên, trong lúc suy nghĩ những chuyện tương đối khó khăn với chính bản thân mình, nàng sẽ suy nghĩ rất là cẩn thận. Mặc dù ta chưa từng nghe ai nói đến, nhưng mà chắc là có thể đấy. Sau một thời gian rất là lâu, An Khải Y mới nhìn Lâm Tịch chậm rãi nói. Theo thói quen của người tu hành, chỉ cần hồn lực có thể ly thể mà không biến mất, sẽ được gọi là thánh sư. Nhưng bởi vì phương pháp tu hành khác nhau, thậm chí độ tuổi đột phá đến thánh sư cũng khác nhau, tình huống thân thể cũng khác nhau, khả năng chịu đựng tốc độ vận chuyển hồn lực cũng khác nhau. Hoặc là do bệnh tật trong lúc tu hành nặng tới mức khó phục hồi hoàn toàn, tất cả những yếu tố đó sẽ khiến sức mạnh hồn lực và cảm giác của mỗi thánh sư hoàn toàn khác nhau. Hẳn ngươi cũng có thể hiểu rằng tu vi càng cao, sức mạnh thân thể của họ đối với người bình thường càng rõ ràng hơn. Cho nên mặc dù đều là thánh sư, có người có thể quán chú hồn lực đến hồn binh cách mình 100 bước. Có thánh sư ngự sử kiếm có thể ngự sử phi kiếm vượt quá 100 bước. Nhưng mà có rất nhiều thánh sư ngự sử kiếm chỉ có thể ngự sử phi kiếm trong 100 bước mà thôi. An Khải Y bình tĩnh từ từ nói. Với tu vi của ngươi, chỉ cần hồn lực thoát ly khỏi thân thể là sẽ tự động tiêu tán. Nhưng trên đại hồn sư, dưới thánh sư, chỉ cần hồn lực liên tục phun ra không ngừng, ít nhất là có thể khiến cho hồn lực của ngươi bảo trì bên ngoài thân thể trong một thời gian nhất định. Hiển nhiên việc này sẽ làm tiêu hao rất nhiều hồn lực. Nhưng mà nếu như là muốn cho phi kiếm có thể bay lên, hồn lực ít nhất cũng phải được tu luyện đến một trình độ nhất định. So với những tiếng đàn du dương trong thành hầu tước, đối với Lâm Tịch, những gì mà An Khải Y vừa nói quả thật còn tuyệt đẹp hơn rất là nhiều. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh hơn khi đã quá kích động, sau đấy chân thành khom người thi lễ. Mong lão sư chuyển phương pháp ngự kiếm cho đệ tử. Lâm Tịch biết rõ hiện giờ hắn không thể nào ngự kiếm được, nhưng hắn nghe hiểu lý lẽ trong những lời nói của An Khải Y. Ngoài ra từ những điển tịch đã từng học qua trong lúc còn ở học viện, hắn biết từ việc có thể có kiếm cảm đến chân chính ngự sử phi kiếm không phải là việc quá là xa xôi. Về phần với tu vi và sức mạnh hồn lực của hắn hiện giờ có thể khiến kiếm động hay không, có thể có bao nhiêu sức mạnh, có thể đối địch hay không, hắn lại không suy nghĩ quá nhiều. Điều hắn đang suy nghĩ chính là sau khi kiếm động, mình phải sử dụng hồn lực như thế nào, làm sao để khống chế phi kiếm theo ý niệm. Việc này nhất định là có rất nhiều cách thức và kỹ xảo thực hiện. Các điển tịch tu hành cũng từng nói rằng ở các thánh địa tu hành đều có một vài kiếm kinh giúp người tu hành có thể sử dụng phi kiếm phù hợp nhất với tính cách của mình. Có kiếm kinh dạy người tu hành làm thế nào để khiến phi kiếm nhanh chóng linh hoạt, hoặc là cuồng bạo mạnh mẽ, hoặc là phiêu hốt kỳ dị. Hắn nghĩ rằng mình càng tu hành sớm, sau này khi có thể ngự sử phi kiếm được, nhất định sẽ dễ dàng và lợi hại hơn. Tất nhiên là An Khả Y có thể hiểu được ý của Lâm Tịch. Nàng cũng không khuyên Lâm Tịch không nên theo đuổi điều quá xa xôi. Nàng chỉ lắc đầu, hơi áy náy mà nói: "Ta không am hiểu phương pháp ngự kiếm, ta chưa từng xem qua các điển tịch kia." Lâm Tịch nhất thời cũng cảm thấy áy náy. Nàng là giáo sư khoa ngự dược, phần lớn thời gian tất nhiên dùng để nghiên cứu dược lý, mình lại còn xem nàng như là vạn năng. "Việc này cũng không cần vội đâu," An Khải Y bình tĩnh nói. "Đúng là như vậy." Lâm Tịch gật đầu, biết rằng việc này không cần phải vội, bởi vì trong Học viện Thanh Loan nhất định là không thiếu giáo sư có thể ngự sử phi kiếm. Hơn nữa nghe nói vị đệ tử khoa nội tương, Cốc Tâm Âm, mà bọn hắn phải đi đón lần này, chính là một trong những thánh sư ngự sử phi kiếm lợi hại nhất Vân Tần. "Lão sư à, ngài có chuyện gì muốn dặn dò bọn đệ tử sao?" Sau khi hỏi xong vấn đề liên quan đến tu hành, Lâm Tịch nghĩ rằng An Khả Y gọi mọi người vào nhà nói chuyện, nhất định là muốn dặn dò gì đó. Nghĩ rằng mình chiếm nhiều thời gian như vậy, hẳn là rất là áy náy. "Chúng ta đã bị người của Văn Nhân Thương Nguyệt theo dõi rồi." An Khả Y gật đầu và nói: "Bọn hắn hẳn sẽ nhanh chóng ra tay. Nhưng mà trước kia ta chưa từng ra khỏi học viện, bọn họ không biết ta. Khi ở bên ngoài, bọn ngươi không được gọi ta là lão sư đâu." Mặc dù giọng nói của An Khả Y rất là bình tĩnh, nhưng mà Lâm Tịch và mấy người Cao Á Nam lại cảm thấy rất là kinh hãi. "Ở trong thành này, ta ngửi thấy mùi độc bò cạp sa mạc đấy." Trừ giọng nói không dễ dàng khiến người nghe thích thú cùng với việc từng câu nói đều ẩn chứa những thông tin rất là có ảnh hưởng, lại thích nói chuyện giống như là đang từng thuật lại. Đồng thời nói như vậy sẽ khiến người nghe cảm thấy không thể nào hấp thu nổi. Có thể nói An Khả Y tuyệt đối là một lão sư học viện rất chịu khó giảng bài và kiên nhẫn nhất mà mọi người đã từng gặp. Nàng không ngừng lại, vẫn nhất quán, dùng giọng nói rất là bình tĩnh. "Từ khoa ngự dược Học viện Thanh Loan chúng ta, có vài người tu hành Vân Tần và dược sư vẫn nghiên cứu dược lý. Văn Nhân Thương Nguyệt có một bộ hạ là người tu hành Công Tôn Tuyền. Hắn ta có thể luyện chế ra độc dược rất là lợi hại. Đối với người tu hành, có rất ít kịch độc ảnh hưởng nặng đến mức họ không thể dùng hồn lực áp chế. Một là tài liệu luyện chế tương đối quý hiếm, người luyện chế rất là ít. Hai là những loại độc dược này không thể tồn tại quá lâu trên binh khí hoặc là đồ ăn được. Nhưng mà Công Tôn Tuyền dùng độc bò cạp sa mạc và độc cây tầm cười, độc côn trùng đặc biệt để luyện chế ra một loại độc có tên là phụ cốt, có thể bảo tồn rất lâu trong nước, mà số lượng độc dược được hắn luyện chế ra lại không ít đâu. Tuy nhiên loại lợi hại nhất hắn từng luyện chế ra có tên là lưu sa, được chế tạo từ phân và nước tiểu của một loại sa trùng trong biên cảnh bản nhược, gần như là không có mùi. Phần lớn người tu hành không thể nào phân biệt được. Người trúng độc sẽ bị thối rữa ra như là cát. Lúc trước ngay cả học viện cũng không có giải dược. Mặc dù độc lưu sa rất là quý hiếm, số lượng hắn luyện chế cũng rất là ít, nhưng mà dược tính vô cùng mãnh liệt. Nếu như là không cẩn thận trúng phải, ta lại không ở gần đây, vậy cũng không thể nào cứu được. Cho nên nếu như là các ngươi ra ngoài, không nên ăn bất cứ thứ gì cả." Lâm Tịch là người quen thuộc cách nói chuyện của An Khả Y, nên hắn rất nhanh chóng hiểu được ẩn ý bên trong. Hắn nhanh chóng câu mày lại, nhẹ giọng hỏi: "Ý của ngài là, rất có thể Công Tôn Tuyền đang ở trong thành sao?" Lúc này Cao Á Nam bỗng nhiên nhớ tới con cá chép trong cái giếng tam giác, bất thời phản ứng kịp thời: "Lão sư đã nghiên cứu được giải dược độc lưu sa này sao?" "Đúng là như vậy." An Khả Y gật đầu với Lâm Tịch và Cao Á Nam: "Hạ phó viện trưởng cho ta ra ngoài là vì muốn ta đối phó với Công Tôn Tuyền. Ta luôn chú ý đến hành tung quán và bộ hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt. Ta đã luyện chế được giải dược độc lưu sa, nhưng mà số lượng cực kỳ ít, ít hơn độc dược trong tay quán." "Thì ra ngay từ đầu học viện đã sớm chú ý đến phía Tây, bài bố nhiều chuyện từ trước. Lâm Tịch tự cười với mình. Cho đến lúc này, hắn mới biết tại sao khi đấy An Khả Y đã sớm nói với hắn không nên rời bỏ học viện. Càng là như vậy, hắn càng cảm thấy mình vẫn chỉ là một con cá nhỏ trong dòng sông lớn. Vạn nhất toàn bộ chúng ta đều trúng độc lưu xa. Lão sư, giải dược trong tay người có thể cứu được bao nhiêu người? Lâm Tịch nghiêm mặt lại, chăm chú nhìn An Khả Y và hỏi. An Khả Y đưa tay ra nói. 3 người. Nhìn thấy 3 ngón tay như là ngọc của An Khả Y, Lâm Tịch không hề cảm thấy nhu mì, thầm nghĩ giải dược quả nhiên rất là ít. Lão sư, nếu như người đã có thể ngửi được mùi độc của bò cạp sa mạc trong thành, vậy không thể trực tiếp xác định vị trí của người văn nhân Thương Nguyệt sao? Biên Lăng Hàm bất giác hỏi. An Khả Y lắc đầu. Mùi vị phụ cốt được chế tạo từ độc bò cạp rất là nhạt, chỉ có thể thông qua đá xanh để phán đoán. Khi đấy ta mới có thể phát hiện. Ta có biết nơi dùng để điều phối phụ cốt, nhưng đấy chỉ là một căn phòng rất là bình thường ở bờ sông thôi. Nói cách khác thì mùi vị của độc bò cạp sa mạc tương đối đặc biệt, lão sư có thể nhận biết được. Nhưng mà độc bò cạp sa mạc chỉ là một phần nguyên liệu để điều chế phụ cốt, nên bây giờ lão sư không thể phán đoán được sao? Lâm Tịch nhìn An Khả Y nói. Hoặc có thể nói bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể ra tay được. Hai loại kịch độc phụ cốt và lưu sa này chỉ có Không Tôn Tuyền mới có thể luyện chế. An Khả Y ừ một tiếng bình tĩnh nói. Hơn 1 tháng trước học viện xác định được Công Tôn Tuyền đang ở khu vực này. Có lẽ hắn là người trấn giữ hành tinh Quý Vân. Chẳng qua hắn luôn hoạt động bí mật, ngay cả học viện cũng không thể xác định được dung mạo thật sự của hắn. Ngoài ra độc bò cạp mà hắn ta luyện chế có một mùi hôi rất là đặc biệt. Trong tình huống để nơi thông gió và trong 4 canh giờ, một khi luyện chế xong nó sẽ tự động phát mùi hôi đến các nơi khác. Nếu như là quá thời gian đó, ta sẽ không thể cảm giác được. Cho nên ta có thể khẳng định trong 4 canh giờ vừa rồi, Công Tôn Tuyền đã luyện chế độc dược. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi rồi nói. Hiện giờ hai nhóm chúng ta đang gặp nhau. Chỉ cần ra tay một lần sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng mà tên thủ hạ Công Tôn Tuyền này của văn nhân đại tướng quân lại rất là lười biếng đấy. Nếu hiện giờ chúng ta cẩn thận không đi ra, không ăn uống gì bên ngoài, sợ rằng lại không tốt. An Khả Y nhìn Lâm Tịch và hỏi. Tại sao? Bàn về việc hạ độc giải độc, cho dù là Công Tôn Tuyền có lợi hại hơn, sao có thể vượt qua lão sư ngài đây? Nếu không, học viện tuyệt đối sẽ không phái ngài ra đối phó với hắn đâu. Lâm Tịch nhìn An Khả Y và nói. Nhưng mà phòng bị luôn tốt hơn là ám toán. Hơn nữa học viện nhất định là muốn nhờ lão sư ngài nhổ cái đinh này, không chừa hậu hoạn về sau. Bởi vì trong trận đánh phía Tây này, so với một gã thánh sư, một tên dược sư dùng độc giỏi như là Công Tôn Tuyền sẽ có ảnh hưởng lớn hơn rất là nhiều. Cũng không có ai biết một khi chúng độc quán sẽ có bao nhiêu người tu hành chết đi. Nếu như là hắn cảm thấy chúng ta rõ ràng có phòng bị, lại không ra tay, có lẽ là vì số lần này ra tay không có nhiều. Cho dù lão sư biết thì cũng không thể tìm được hắn. Hơn nữa chúng ta cũng không biết hắn ta hình dạng như thế nào. Nói không chừng vừa rồi hắn ta đã đi ngang qua chúng ta đấy. Đôi mi thanh tú của An Khả Y lại trao lại. Nàng biết Lâm Tịch nói đúng, nhưng mà làm thế nào để tìm được Công Tôn Tuyền đây? Nàng không thể nghĩ ra biện pháp trọn vẹn. Sau một hồi nghĩ ngợi, nàng lắc đầu nhìn Lâm Tịch và nói. Người muốn dẫn Công Tôn Tuyền ra ngoài sao? Những năm vừa qua hắn ta không để ai biết tướng mạo hay là hình dáng của mình, cho thấy hắn ta là loại người cẩn thận, rất là tiếc cái mạng của mình. Một cao thủ dùng độc như hắn ta có rất là nhiều phương pháp hạ độc. Cho dù là không thành công, hắn cũng sẽ không xuất hiện bên ngoài đâu. Cho dù là một khi bị phát hiện, có lẽ hắn ta sẽ mai danh ẩn tích hoặc là trực tiếp rời đi. Cao Á Nam và đám người Biên Lang Hàm trầm mặc gật đầu. Cho dù là một thánh sư ngự sử kiếm hoặc là một phong hành giả giết người như là Đông Phi, phi kiếm và mũi tên luôn để lại dấu vết. Có thể từ vết thương hoặc là cách tấn công để truy ngược ra đầu mối. Nhưng với thủ đoạn của Công Tôn Tuyền, việc dùng độc giết người lại khiến cho đối phương không thể tìm ra được vết tích. Nếu như là muốn tìm người hạ độc trong tòa thành có hơn mấy chục vạn dân như vậy, mà không biết mặt mũi của đối phương như thế nào, đấy là việc không thể. Lâm Tịch cau mày lại thật chặt. Khác với đám người Cao Á Nam, hắn cảm thấy một khi mà An Khả Y đã xuất hiện ở đây, rất có thể đối phương đã biết và rất muốn ra tay. Hơn nữa hôm nay hắn ta chưa từng sử dụng năng lực đặc biệt, chắc chắn sẽ có cách tìm ra người này. Như vậy thì làm cách nào để tìm ra Công Tôn Tuyền chưa biết diện mạo? Rất có thể đấy là lão bản khách sạn, rất có thể là đầu bếp, có thể là một tên khất cái đi ngang qua, có thể là một ông già, có thể là một người trẻ tuổi, thậm chí rất có thể đấy là một phụ nữ. Lâm Tịch cố gắng suy nghĩ, cả căn phòng nhất thời yên lặng. Ở góc đông bắc thành Hầu Tước, có một tiểu lâu nổi danh tên là Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu được một nhóm thợ mộc nổi tiếng nhất thành Hầu Tước kiến tạo nên. Tuy cao đến 9 tầng nhưng mà toàn bộ lại được khắc khảm sâu vào với nhau, không hề có một cây đinh, có thể nói là một kỳ quan. Trong một căn phòng yên tĩnh ở tầng 9, có một văn sĩ trung niên có một chòm râu vô cùng sạch sẽ, đang ngồi trước một bàn đựng đầy thức ăn ngon và rượu. Nhưng mà đôi mắt của hắn ta không hề nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, mà đang tập trung quan sát Tùng Bách Cư ở trong bóng tối. Ngoại trừ con mắt hơi lộ ra bên ngoài vì xương gò má quá đầy. Nếu như là so với phần lớn người địa phương ở thành Hầu Tước thì tướng mạo người này không có gì quá khác biệt. Có thể nói là vô cùng bình thường. Nhưng mà móng tay của hắn ta lại rất là dài, hơi héo rút quăn xoắn vào bên trong. Điều này khiến cho 10 ngón tay của hắn ta trông như là một ưng trào, góp phần tạo nên khí tức quỷ bí và âm trầm quanh người của hắn. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, tiếp theo là có tiếng gõ cửa. Vào đi! Văn sĩ trung niên dùng ngón tay của mình đánh nhẹ lên chén rượu một cái, lạnh nhạt mà nói. Món ăn ngon nhất của Trích Tinh Lâu là cá ngư hầm măng được đưa vào bên trong. Sau khi dùng đũa gắp lấy phần thịt gà gần mắt, bỏ vào trong miệng từ từ thưởng thức xong, văn sĩ trung niên này lấy ra một khăn tay màu trắng, khẽ lau đi vết dơ trên môi của mình, tiếp theo là buông tay, mặc cho cái khăn tơ màu trắng này rớt xuống, bay lượn trong bầu trời đêm ở thành Hầu Tước. Tại một chợ đêm ở phía xa, có một hán tử trung niên khoảng 40 mấy tuổi đang đứng bán những lò than nhỏ. Ánh mắt của ông ta luôn nhìn về phía cánh cửa sổ mở ra ở Trích Tinh Lâu. Và lúc này gần như là không có ai nhìn thấy một chiếc khăn tơ màu trắng bay trong không trung, nhưng hắn lại nhìn thấy. Sau đấy hắn ta dọn dẹp gian hàng vốn ế ẩm, không có bao nhiêu người tới mua, đi vào trong một hẻm nhỏ. Trên Trích Tinh Lâu, văn sĩ trung niên lật mặt cá lại, lại dùng đũa gắp lấy phần thịt ở gần mắt, cùng với một miếng măng nhỏ bỏ vào trong miệng, từ từ nhai lấy. Sau đấy hắn ta buông đũa xuống, giống như là không có hứng thú với món ăn nổi danh của Trích Tinh Lâu nữa. Có thể nói hắn ta rất là xa xỉ đến mức chỉ ăn hai phần thịt ở gần mắt cá và một miếng măng mà thôi. Hắn ta không uống rượu, dùng nước trà để súc miệng. Tiếp theo hắn ta thản nhiên tỏ ra rất là hài lòng và châm chọc. Bởi vì hắn ta không có người cạnh bầu bạn, nên hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ánh sao trên trời, nhẹ giọng nói. An Khải Y, dùng độc giải độc tất nhiên ta không thể nào so sánh với giáo sư trẻ tuổi nhất học viện Thanh Loan như ngươi. Nhưng đây là chiến tranh, không phải nơi công bình chiếm chỗ. Làm sao ngươi sánh được với ta chứ? Cho dù là học viện Thanh Loan lợi hại, nhưng mà cũng giống như là đế quốc Vân Tần, càng khổng lồ càng dễ có phản đồ. Ta không giống các ngươi, bởi vì trận chiến với các ngươi nên ta đã giết chết toàn bộ những người có thể tiết lộ thân phận của ta. Cho nên ta biết ngươi và những người hộ tống ngươi, nhưng ngươi không thể nào biết ta là ai, thậm chí là không biết ta hiểu rõ ngươi như thế nào. Cũng giống như bây giờ vậy, ta có thể không kiêng kỵ là giết chết toàn bộ người trong các ngươi, nhưng ngươi lại không thể không sợ ta. Hơn nữa, ngươi không biết là ta có một đồ đệ có thể làm giúp ta chuyện này. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, học viện Thanh Loan các ngươi đã ở thế không thể thắng được ta rồi. Chúc một đêm may mắn. Văn sĩ trung niên này vốn đã súc miệng, không hề uống rượu. Nhưng sau khi tự nói mấy câu, trong mắt hắn ta lại ánh lên thần sắc cuồng nhiệt và hưng phấn. Nhất thời uống cạn một chén rượu, sau đấy đổ chén rượu khác xuống nền đất bên dưới của Trích Tinh Lâu, nhẹ giọng mà nói. Một đêm này nhất định rất là rực rỡ, chúng ta sẽ tất thắng. Hắn nhìn bầu trời bao la ở phía tây, khom người, kính cẩn thi lễ với chỗ ở của con người hắn ta đang cống hiến và vô cùng tôn kính, tự nói với lòng mình. Rượu ngon hóa thành mùi rượu, tung bay khắp mái hiên của Trích Tinh Lâu. Khoảnh khắc náo nhiệt trước nửa đêm trong thành Hầu Tước bây giờ mới bắt đầu. Ở phía đông thành, loại đèn mà kiếp trước Lâm Tịch hay gọi là đèn khổng minh, ở thế giới này lại gọi là đèn phi hòa, đang bay lên, nhắm thẳng lên trời cao. Rất nhiều người trong thành Hầu Tước phát hiện chiếc đèn phi hòa này lại tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, phát ra lân quang kỳ dị trong bầu trời đêm. Nhất thời có không ít người không nhịn được, đứng lên mà nhìn.